bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 91, rừng cây nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Hầu Lễ Tiếp liền từ bỏ không trong phòng. Đem từ linh món đồ cần thiết ôm đi ra. Nhìn rất nhỏ, nhưng vẫn đúng là chìm a. Hầu Lễ Tiếp vẩy vẩy tay. Cười hỏi, sư phụ, làm cái gì vậy dùng là? Đừng hỏi, Từ Linh khoát tay áo một cái. Tốt sư phụ, ta đi trước phía trước núi tìm đại sư huynh rồi. Hầu Lễ Tiếp thu thập đồ đạc, liền chuẩn bị rời đi. Nhớ kỹ, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Tuyệt đối đừng về phía sau núi. Cũng tận lực không muốn một người một chỗ. Từ Linh luôn mãi dặn dò. Hầu Lễ Tiếp cứ việc có chút mờ mịt, nhưng vẫn là rất thuận theo đồng ý. Nhìn theo Hầu Lễ Tiếp bóng lưng biến mất, Từ Linh tâm lúc này mới thoáng buông ra chút. Đinh trưởng giáo vào lúc này phái chính mình hạ sơn. 8/10 có người không nhận ra hoạt động, mà chính mình phía sau núi tiểu viện, nhất định sẽ bị lật cái lộn chồng vó lên trời. Nếu Hầu Lễ Tiếp ở lại phía sau núi, hoặc là trong lúc này trở lại phía sau núi, không khéo gặp được đinh trưởng giáo ở tiểu viện lén lén lút lút. Cái kia cái kế tiếp mất tích đệ tử, chỉ sợ sẽ là hắn. Để Hầu Lễ Tiếp tạm thời chờ phía trước sơn, là bảo vệ hắn một loại phương thức. Từ Linh tuy rằng không thể nói là cỡ nào nhân từ, thế nhưng bảo vệ mình đệ tử, vẫn là sẽ làm hết sức. Đón lấy mới phải Từ Linh cùng đinh trưởng giáo đơn độc chọn giao chiến. Nhìn trên bàn này một đống đồ vật, Từ Linh khóe miệng hơi trên trống lên. Sau một canh giờ, Từ Linh bóng người xuất hiện tại phía trước núi. Hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Nguyên bản có thể từ sau sơn tiểu đạo hạ sơn, đường tắt thuận tiện, có điều Từ Linh chính là muốn cố ý lộ cái diện, để đinh trưởng giáo tận mắt đến chính mình xuống núi. Từ sư huynh, đây là đi chỗ nào a? Hạ sơn, vậy thì thật là chuyện hiếm lạ a. Vừa vặn ta rảnh, có muốn hay không ta mang cái đường tới địa ngục đi? Ngươi làm từ sư huynh chí kém sao? Hạ sơn còn muốn ngươi mang? Chà, ta đây không phải xem từ sư huynh lần thứ nhất hạ sơn mà. Nhân sinh địa không quen, thế nào cũng phải có người dẫn đường a. Sau sơn có thể có cái gì độ khó cần ngươi mang? Ngươi đây sẽ không đã hiểu. Bất luận cỡ nào chuyện đơn giản, lần thứ nhất làm đều rất khó làm tốt, bởi vì chưa quen thuộc. Chấm ngoặc kép, các đệ tử dồn dập chào hỏi. Từ Linh uyển cự vài tên đệ tử đưa xuống sơn nhiệt tình đề nghị. Một thân một mình rời đi tông môn. Ngọc đỉnh các chỗ ở dãy núi rất lớn, chập trùng liên miên, giữa núi cỏ điện khắp nơi, phong quang rất tốt. Điều này làm cho Từ Linh nhớ tới kiếp trước võ công của sơn. Mặc dù hắn loại tu sĩ này bước đi mang phong, đến dưới chân núi đều bỏ ra non nửa ngày. Đây là Từ Linh gia nhập Ngọc đỉnh các sau khi lần thứ nhất xuống núi. Kỳ thực cũng là thời gian 6-7 năm mà thôi. Thế tục mạo không có gì biến hóa quá lớn. Nghe mọi người làm một ngày 3 bữa cơm khổ cực công tác, thảo luận chuyện nhà, thỉnh thoảng có thét to thanh, tiếng hoan hô. Tất cả những thứ này cùng trên núi cảm giác hoàn toàn khác nhau. Từ Linh không thích quá náo nhiệt, nhưng cũng không đại biểu cũng rất chống cự náo nhiệt. Cùng náo nhiệt duy trì khoảng cách nhất định. Cái cảm giác này rất là vi diệu. Dưới chân núi có không ít náo nhiệt hương trấn, bởi vì theo sát tông môn, kẻ cướp không dám ở này ngang ngược. Từ Linh cùng nhau đi tới, hỏi thăm không ít liên quan với Ngọc đỉnh các đệ tử, cùng với gần nhất có hay không náo yêu ma tương quan tình báo. Cũng không có thu hoạch quá lớn, bởi vì theo sát Ngọc đỉnh các, kẻ cướp không dám ngang ngược, liền ngay cả yêu ma cũng tự mình đã rời xa. Liền Từ Linh liền đi tới càng xa hơn điểm địa phương. Loáng một cái chừng mấy ngày trôi qua, quả nhiên rời xa Ngọc đỉnh các sau khi, kẻ cướp cùng yêu ma liền dần dần bắt đầu tăng lên. Dọc theo con đường này, Từ Linh ngẫu nhiên gặp chuyện bất bình, thì sẽ ra tay cung cấp trợ giúp, cứu vài cái người. Ngày này, hắn trải qua một rừng cây nhỏ, hoàn cảnh đen kịt, không thấy được ánh mặt trời. chung quanh còn lộ ra một luồng cây cối mục nát mùi vị. Chỉ nghe được con ếch tiếng hót, lúc ẩn lúc hiện, còn có ẩn núp ở trong bóng tối độc xà thổ tín ti ti thanh. Liền ngay cả chim cũng không từng ở chỗ này dừng lại. Cứu mạng, cứu mạng. Lúc này, một cô gái đột nhiên từ trách một bên trong rừng trúc chạy ra. Cả người chật vật, đầy mặt đều là thất kinh dáng vẻ. Mấu chốt là, dài đến còn xinh đẹp quá. Cái kia tinh xảo khuôn mặt, dính không ít nước bùn. Có loại lôi kéo ngổn ngang mỹ. Nàng nhìn thấy Tử Linh, giống như là gặp được cứu tinh tựa như. Một cái liền ôm lấy cánh tay của hắn. Hoa Lê mang lệ nói. Quan nhân cứu cứu ta. Không muốn đem ta vứt tại nơi này. Mang ta rời đi. Ngài để ta làm cái gì cũng có thể. Chấm ngoặc kép. Tử Linh đồng tử. Còn ngươi lóe lên. Lộ ra sắc hí hí nụ cười. Xảy ra chuyện gì? Nói cho ca ca. Ca ca nhất định bảo vệ tốt ngươi. Ta không cẩn thận đi ngang qua nơi đây. Kết quả gặp được một người đàn ông. Đối với ta muốn mưu đồ bất chính. Ta may mắn chạy trốn nhanh. Tạm thời thoát ly hắn ma trưởng. Nhưng là bị vây ở cánh rừng cây này bên trong không ra được. Nữ tử lo lắng nói rằng. Chỉ có một nam nhân. Tử Linh một bộ cảnh giác dáng vẻ. Đúng. Nữ tử gật gật đầu. Vậy thì tốt. Ta có thể đối phó. Tử Linh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một cái nắm chặt cô gái tay nhỏ. Khà khà nói. Yên tâm đi. Ca ca sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Sau đó hãy cùng ở ca ca bên người. Bảo đảm sẽ không để cho ngươi được nửa điểm oan ức. Nhìn thấy đối phương này một mặt chư ca dáng vẻ. Ánh mắt của cô gái né qua một vệt căm ghét. Nhưng rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Nửa người đều nhào tới Tử Linh trên người. Một bộ mặc cho quân hái dáng vẻ. Nếu như thế, cái kia ta liền nghe bằng quan nhân làm chủ. Mong rằng quan nhân sau này thương tiếc. Nữ tử yểu điệu nói. Tử Linh chăm chú lôi kéo tay nàng. Vừa đi vừa lơ đãng nói. Đúng rồi, còn không biết cô nương tên của ngươi đấy. Ta tên Tử Linh. Về quan nhân, ta tên là Thụ Xuân. Nữ tử cũng không chút nào hàm xúc. Không chỉ có tùy ý Tử Linh lôi kéo tay. Một cái tay khác lại vẫn ôm eo của hắn. Một bộ chỉ lo Tử Linh đem nàng bỏ lại dáng vẻ. Thụ Xuân, cây, đây chính là một rất hiếm thấy dòng họ a. Trên đời này có loại này họ sao? Tử Linh vuốt cằm cân nhắc nói. Thụ Xuân bận bịu cười nói. Đương nhiên là có a quan nhân. Thiên địa này trong lúc đó, còn nhiều mà mới mẻ chuyện cổ quái. Ta một hiếm thấy họ lại đáng là gì? Này ngược lại là, cái gì quái sự đều có thể đụng với. Tử Linh liếc nàng một chút. Từ tốn nói. Đúng rồi quan nhân, ngươi là người ở nơi nào? Vì sao đến đó? Thụ Xuân rất là chờ mong nói. Sau này ta liền đi theo quan nhân. Rất tò mò quan nhân là làm cái gì? Ta chính là cất bước tứ phương du hiệp. Hôm nay cũng là trên đường đi qua nơi đây. Này nói đến cũng là duyên phận. Tử Linh cười cợt nói rằng. Thụ Xuân lên một tiếng. Vậy còn ngươi, nhà ở phương nào? Lại vì sao một người đến đó? Tử Linh thuận miệng hỏi. Thụ Xuân cười khổ nói. Ta là phụ cận nông gia nữ. Ở phụ cận thái rau cần. Bởi vì truy đuổi một con thỏ. Ngộ nhập nơi đây. Cũng lại không ra được. Hóa ra là như vậy a. Tử Linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Này rừng cây nhỏ cũng không lớn. Nhưng cũng thật giống đi không đến cùng tựa như. Tử Linh cùng Thụ Xuân vẫn đi về phía trước. Có thể phía trước thủy chung là đen xì, không nhìn thấy một tia sáng điểm. Mệt mỏi quá a quan nhân. Chúng ta đi đã lâu rồi đi. Nếu không ở bên kia nghỉ ngơi một lúc đi. Thụ Xuân chỉ vào một phương hướng. Thở gấp mùi thơm nói. Được, Tử Linh đáp ứng rồi. Nhìn thấy tự mình nói cái gì. Đối phương liền đáp ứng cái gì. Thụ Xuân khóe miệng bốc lên một vệt khinh bỉ ý cười. Liền lôi kéo Tử Linh cấp tốc đi tới vị trí chỉ định. Oành, oành, vừa mới đứng lại, hơn 10 bóng người tựa như thổ hành tôn tựa như, đồng thời từ dưới nền đất chui ra, tiền hậu tả hữu, trong ngoài, đem Tử Linh bao vây lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.